Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, Đại Hắc Thánh Hoàng, Thánh Chiến Chi Địa Ngoại Giới. Cái này to lớn vòm trời đứng vững, tràn ngập đáng sợ khí lưu này, bốn phía người vây xem không thể đếm hết được. Từng cái lai lịch đều rất lớn, thế nhưng toàn trường có chút yên lặng như tờ. Bọn họ đều đang chăm chú nói, bởi vì vị thiếu niên này căn bản không là thánh vực người, mà là trong mắt bọn họ tiểu nguyên thủy bộ lạc đi ra nhân kiệt. Nhưng là hiện tại, người này lại một lần nữa sáng tạo ra một cái kỳ tích, vừa bước vào hoàng đạo cấp độ, trực tiếp giết hướng về chiến hoàng bảng 1000 tên. Tại sao lại như vậy? Nói vừa mới thành hoàng, làm sao sẽ đáng sợ như thế? Tiềm năng có người không thể tưởng tượng nổi. Tại bọn họ nhận thức bên trong, cái hạng này đã phi thường đáng sợ, bởi vì rất nhiều chiến hoàng đều không đạt tới độ cao này. Điều này nói rõ, hiện tại nói đã có sức chiến đấu săn giết chiến hoàng cấp độ cường giả. Những người này ở thánh vực cũng là tiếng tăm không nhỏ cường giả. Vương hầu không ra, bọn họ đều có đỉnh điểm sức chiến đấu, có mấy người đều sợ hãi. Nếu ở quá cái mấy năm, đạo lăng vẫn là chưa từng chết trận, cái kia một ngày thành tựu của hắn nên sẽ đáng sợ bao nhiêu. Cái này nói xác thực rất đáng sợ, nhưng là cùng thánh tử so ra, chênh lệch quá lớn. Có người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm một cái treo cao tên. Đây là ngũ thánh tháp thánh tử dấu ấn, đáng sợ đến cực điểm, bởi vì hắn đã sắp vọt tới hơn 300 tên chiến tích này, ép các tộc thở dốc đều khó khăn. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao có thể có đáng sợ như thế? Tiềm năng dù cho là chu cấm tầng thứ này nhân vật cũng bất quá là độ cao này, nhưng là thánh tử mới vừa bước vào hoàng đạo, hắn làm sao sẽ như vậy khủng bố? Điều này làm cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Có mấy người đều cảm giác cái này thánh tử có thể hay không là cổ chi đại năng chuyển thế, bởi vì lên cấp tốc độ quá nhanh. Bọn họ cảm giác dường như mộng ảo bình thường. Hoàng tử cũng rất đáng sợ, giết vào hơn 700 tên. 10 vị trí đầu khẳng định có hắn một vị trí, nơi này ở khe khẽ bàn luận. Đại Càn Hoàng Triều đoàn người mặt tươi cười, bởi vì này một đời hoàng tử là bọn họ Đại Càn Hoàng Triều người. Cái này Viêm Mộng Vũ cùng Yêu Tiểu Thanh cũng không biết là nơi nào nhô ra nghịch thiên nhân vật, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, đều nhanh xông đến 2000 tên. Đại Chu Thái Tử cũng tuyệt vời. Còn có Long Xà bộ tộc Thiên Kiêu, những này đều cuột khởi. Phỏng chừng lần này chinh chiến sẽ vô cùng gian nan. Chân Long Bi bên cạnh, những người này nghị luận sôi nổi, đều là nhìn chằm chằm chiến hoàng bảng. Bởi vì bảng danh sách này vẫn ở quét mới, mỗi khi có người giết vào trước 10000 đều sẽ khiến cho rất lớn náo động. Thánh chiến chi địa nội bộ đại chiến nhiều lần bạo phát, rất nhiều người đều thành hoàng. Mỗi một khu vực đều nhen lửa ngọn lửa chiến tranh, mà là trong này sinh ra chiến hoàng cấp độ cường giả. Bởi vì có người như thế tự chém đạo hạnh tiến vào trong này, nói chung đại chiến phi thường đáng sợ. Các tộc đều ở thăm dò các đại khu vực, sưu tầm thiên tài địa bảo. Không thể không nói thánh dược nhiều lần vấn thế, còn có rất nhiều cường giả động phủ cũng ở xuất thế. Cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, vùng thế giới này sát phạt ngập trời, một khắc cũng không từng dừng lại chinh chiến, huyết triệt để nhuộm đỏ đại địa, đâu đâu cũng có ngọn lửa chiến tranh phần thành hình ảnh. Đạo lăng chiếm cứ bán thánh phẩm long mạch quanh thân, nơi này ngược lại yên tĩnh không ít, rất ít người dám có ý đồ với hắn. Màu vàng lôi chỉ tuy rằng đáng sợ, thế nhưng cũng phải có mệnh lấy đi. Lúc này, Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở một cái to lớn bảo nhạn bên trong. Da rẻ dâng lên hào quang, tinh khí cuồn cuộn, khí tức lơ lửng không cố định. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở giữa không trung, quanh thân không gian ở xoay chuyển, thật giống bị một loại to lớn vực tràng quấy dày. Theo tu luyện, Đạo Lăng khí tức khi theo tăng cường, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một vòng to lớn động thiên, đang phun ra nuốt vào bảo nhãn nội hàm tinh hoa. Hai cái linh mạch đều ở tràn ra tầng tầng tinh khí. Long khí hừng hực bay lượn, phi thường đồ sộ, và mấy ngày trước so ra, linh mạch toàn thể tăng lớn hơn nhiều. Cái này linh mạch là có thể theo không ngừng tu luyện mà tăng cường. Bất quá này cũng phải nhìn tiềm năng. Đạo Lăng linh mạch được tổ long khí tẩm bổ, cùng nhân hoàng đại đế huyết thống tẩm bổ, dẫn đến hắn linh mạch phi thường mạnh mẽ, đến hiện tại cũng không từng chạm được cực hạn. Đạo Lăng điên cuồng hấp thu 3-4 nhật, linh mạch mới bắt đầu từng bước bão hòa. Hắn chưa từng đình chỉ tu luyện, đem không gian tinh hoa lấy ra, một giọt không gian tinh hoa tụ hợp vào trong mi tâm. Hắn khí tức càng ngày càng mạnh hãn. Đạo Lăng ở cảm ngộ không gian biến hóa chi đạo, thiên địa này chi đại không thể nào tưởng tượng được, mà hết thảy này đều giống như là không gian xây dựng ra đến, từng tầng chồng chất, không tìm được phần cuối. Muốn ngộ ra thiên địa ảo diệu, đó là biết bao gian nan cùng vĩ đại. Một khi ngộ ra, vậy thì là thành đạo hấp thu không gian tinh hoa càng nhiều. Đạo Lăng liền càng ngày càng cảm giác không gian bác đại tinh thâm, không là người có thể dễ dàng thôi diễn đi ra. Đạo Lăng đem còn lại không gian tinh hoa hấp thu sạch sẽ, hắn đối với không gian nắm giữ nâng cao một bước. Hai cái linh mạch đều ở bạo phát thần hà, ầm ầm không ngừng gào thét. Bảo nhạn bên trong năng lượng điên cuồng bị hút đi. Nơi này thật giống là thổi lên gió to. Đạo Lăng động thiên đang phát sáng, cuồng hấp thiên địa tinh hoa, cường thịnh gốc gác. Ta gần như có thể thôi diễn Bắc Đẩu Thất Tinh quyền quyền thứ tư. Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Bắc Đẩu Thất Tinh quyền tổng cộng có 7 quyền. Hắn ở bên ngoài viện tàng kinh các được 5 môn quyền pháp, hiện tại bất quá tu thành đệ tam môn. Một khi 5 môn tu thành, phỏng chừng cực đoan mạnh mẽ. Cho tới 7 môn, Đạo Lăng chỉ có thể cười khổ. Bắc Đẩu Thất Tinh quyền to lớn nhất sát chiêu, ở chỗ kết hợp không gian cùng trận thế tổ hợp thành khoáng thế quyền pháp. Đáng tiếc cuối cùng 2 môn căn bản không ở ngoại viện. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, Đạo Lăng đã ở đây bế quan 10 ngày. Thực lực của hắn tăng vọt rất nhiều, đều có một loại mở ra cái thứ 3 linh mạch xu thế. Ở hoàng giả tầng thứ này, một tầng so với một tầng mạnh mẽ, tổng cộng có thể mở ra 9 đại linh mạch. Ta nhất định phải tìm tới không gian chi tâm cùng bổ thiên thần hoa, như vậy mới có thể đem thánh thể thúc đẩy đến tiểu thành giai đoạn. Mà tam chuyển kim thân cũng sẽ đi đến mức tận cùng, như vậy mới có thể chịu đựng tiểu long mạch gia thân. Đạo Lăng ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hắn không biết thánh thể tiểu thành mạnh như thế nào, thế nhưng vẫn không cách nào lệnh bản nguyên dung hợp. Đây là một cái rất lớn thiếu hụt, coi như là phổ thông thể chất. Theo tu hành càng cao, người căn nguyên cũng chính là bản nguyên liền càng cường đại. Làm bước vào hoàng đạo thời điểm, liền đem bản nguyên kích thích ra đến dung hợp đến bên trong. Như vậy, sức chiến đấu sẽ tăng cường một đoạn. Đạo Lăng bản nguyên chính là thánh thể bản nguyên. Hiện tại bản nguyên không trọn vẹn, căn bản không thể đứng đến một bước này. Hắn có chút cấp thiết. Ngay vào lúc này, Đạo Lăng ánh mắt rơi vào đại hắc trên người. Đại hắc đột phá, Nó bên trong có một loại đáng sợ khí, vương giả ở bạo phát loại khí tức này rất đáng sợ. Kinh sợ, Tử Văn đều có chút run rẩy. Không biết đây là loại nào thể chất. Bản vương rốt cục đột phá, đại hắc dâng trào gào thét, hống động vùng thế giới này. Trên người nó bộ lông màu đen bay lượn, cái trán trong suốt một mảnh, ba đạo kim văn càng thêm óng ánh lóa mắt. Đại hắc vọt thẳng đi ra ngoài độ kiếp, đạo lăng ngồi xếp bằng ở bên ngoài cho nó hộ pháp. Đại hắc lôi kiếp cũng phi thường mạnh mẽ, bất quá đại hắc không biết dùng biện pháp gì, đem trong cơ thể loại kia rất đáng sợ vương giả khí tức che lại. Ngay cả thiên kiếp đều che đẩy đi qua, do đó dẫn đến lôi kiếp nó độ kiếp phi thường ung dung. Đáng tiếc chính là không có lôi trì xuất hiện. Đại hắc, ngươi là cái gì thể chất? Đạo lang hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm giác đại hắc thể chất có chút không bình thường. Bản vương thể chất cũng là ngươi có thể hỏi. Đại hắc thần uy lẫm lẫm đi tới, liếc chéo đạo lăng, bất quá hắn mặt chớp mắt rụt xuống, trước mặt chính là một cái nắm đấm đem nó đánh sưng mặt sưng mũi. Ngừng ngừng, đại hắc nổ hống, cả người bộ lông đều ở dựng thẳng, như là một cái con nhím lớn, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nó hào phóng mặt căng thẳng, mắt như chuông đồng, thân thể cung, một bộ công kích tư thế. Thật giống gặp phải đại sự gì như thế. Đại hắc ngươi làm gì? Đạo lăng bật cười. Tại sao ta cảm giác trên người ngươi mùi có gì đó không đúng? Đại hắc mũi giật giật. Nó cẩn thận từng ly từng tí một đi tới đạo lăng bên cạnh. Ở trên người nó đi dạo. Vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Ngươi mũi chó lúc nào như vậy linh quang? Đạo lăng bật cười. Bất quá này vừa mới nói xong dưới, đạo lăng một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó. Đại hắc lỗ mũi đều phóng to, thật giống một cái biển rộng bắt như thế. Nó tựa hồ triển khai một môn rất thiên môn thần thông. Đại hắc chỉ cần vừa nghe, trong thiên địa này không giống mũi đều tràn vào lỗ mũi của nó bên trong. Điều này làm cho đại hắc cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Tựa hồ dọa sợ, nó nhìn chằm chằm đạo lăng, móng lui về phía sau vài bước, thủy chung khom người, quát, không đúng, trên người ngươi có vật bẩn thỉu, đồ vật món đồ gì? Đạo lăng ngạc nhiên, bất quá đại hắc nghiêm nghị ánh mắt, xem đạo lăng đều có chút sợ hãi, hắn đột nhiên nhớ tới, tựa hồ cảm giác trong thân thể mấy ngày nay có gì đó không đúng. Thế nhưng cái cảm giác này nói không được, không tìm được căn nguyên ở cái gì khu vực. Hết chương.